Chương 40, chỉ còn cái này. Ngao một đạo tiếng hổ gầm vừa mới giữa khu rừng vang lên, một nắm đấm thép chính là quấn quanh lấy từng sợi nguyên khí, mang theo hung mãnh lực lượng, oanh bạo không khí, một quyền hung hăng đem hắn đầu đánh nát ra, đầu rơi máu chảy. Hô! Nhìn qua trước mắt thú thi dần dần cứng ngắc xuống kia, Chu Nguyên cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, tiện tay đem trên nắm tay máu tươi xoa ở tại trên lông tóc. Đây là một đầu phong hổ, tốc độ cực nhanh, tại trong nhất phẩm nguyên thú cũng coi là khó chơi tồn tại, bất quá cũng may Chu Nguyên có long bộ, thân pháp phiêu miểu, lúc này mới có thể đem hắn hiểm hiểm thắng qua. Đây chính là con thứ 36 nhất phẩm nguyên thú. Chu Nguyên cười cười, không người đem hắn khiêng đứng lên. Hưu bất quá nhưng vào lúc này, trong hắc ám chợt có một vòng hàn quang mãnh liệt bắn mà tới, xảo trá tàn nhẫn trực chỉ Chu Nguyên trái tim. Nhưng mà, ngay tại hàn quang sắp đánh trúng Chu Nguyên lúc, cánh tay hắn lắc một cái, sắc hổ nghiêng, vừa vặn ngăn tại trái tim trước đó, vệt hàn quang kia chính là thẳng tắp đâm vào trên sắc hổ, toàn bộ truy thủ đều là chui vào da thịt, có thể thấy được lực đạo cường đại. A một kích thất bại, trong hắc ám kia không khỏi truyền ra một đạo tiếng kinh dị. Người nào cút ra đây đột nhiên xuất hiện tàn nhẫn công kích, cũng là làm cho Chu Nguyên biến sắc, cánh tay lắc một cái, sắc hổ kia chính là bị hắn đối với trong hắc ám kia hung hăng đập tới. Trong hắc ám, một bóng người bắn nhanh mà ra, mũi chân tại trên sắc hổ một chút, thân hình chính là nhẹ nhàng rơi vào Chu Nguyên phía trước. Ngươi là ai? Chu Nguyên nhìn qua trước mắt nam tử thân thể cường tráng, mắt mang khí thế hung ác này, nhíu mày hỏi. Người đòi mạng ngươi. Người tới tự nhiên chính là cái kia La Thống. Hắn nhìn qua Chu Nguyên, khỏe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, bên kia tiểu mỹ nhân còn chờ lấy ta đi hưởng thụ đâu. Chu Nguyên nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, bất quá chợt chính là tỉnh táo lại, yêu yêu mặc dù nhìn qua tay trói gà không chặt, nhưng Chu Nguyên biết, đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng, mà lại, tại yêu yêu bên người còn có một đầu sâu không lường được thôn thôn thủ hộ. Nghĩ đến liền xem như đối mặt với thiên quan cảnh cường giả, yêu yêu cũng sẽ không có việc, mà thiên quan cảnh tại bọn hắn đại chu đều là cường giả đỉnh cao, nên sẽ không tùy tiện liền xuất hiện. Bất quá mặc dù an tâm lại, nhưng Chu Nguyên trong mắt lại là lanh quang lấp lóe, những hôn chứng này dám ra tay với yêu yêu, cu nở dê thật là đáng chết. Ta cam đoan, ngươi hôm nay không có cách nào sống mà đi ra Hắc Lâm sơn mạch. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm khép tờ, no y không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử nhìn La Ho Tư một quyền đấm chết người La Thống nghe vậy, giữ tợn cười một tiếng, thân hình lóe lên, chính là mãnh liệt bắn mà ra. Năm ngón tay thành quyền, trên đó nguyên khí quấn quanh lưu động, mang theo tiếng nổ đùng đoàng. Cái này La Thống chính là mở sáu mạch thực lực, một quyền này xuống tới, lực đạo cũng là tương đương kinh người. Nhưng mà, đối mặt với La Thống hung hãn vô cùng một quyền, Chu Nguyên lại là thần sắc bình tĩnh, quả đấm nắm chắc kia, cũng là đột nhiên oanh ra. Mở bốn mạch liền dám cùng ta đối quyền, cái kia La Thống thấy thế, nhe răng cười càng sâu, chỉ coi Chu Nguyên tuổi nhỏ vô tri, lúc này lực lượng làm sâu sắc. Liền muốn một quyền trực tiếp đánh gãy Chu Nguyên cánh tay. Đông bất quá, khi hai người nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau lúc, La Thống trên mặt nhe răng cười chính là có chút ngưng tụ, bởi vì hắn cảm giác được, Chu Nguyên trên nắm tay truyền lại mà đến lực lượng, vờ ơ y ma cũng không so với hắn kẻ mở sáu mạch yếu này làm sao có thể. La Thống trong lòng hơi rung, biết được gặp kẻ khó chơi, lúc này không còn dám có nửa phần khinh thị, đột nhiên biến quyền thành chảo, chỉ phong xé rách không khí, mang theo hàn quang đối với Chu Nguyên yết hầu xé đi. Chu Nguyên bộ pháp nghiêng đạp, long bộ bước ra, thân hình hơi trao đảo một cái, chính là lộ ra mơ hồ một chút. Mà chỉ phong lăng lệ kia, liền bôi lấy Chu Nguyên trước người ba tấc mà đi, tiếp lấy Chu Nguyên nắm đấm kia chính là mang theo cường hãn lực đạo, thẳng oanh La Thống mặt, hung hãn trực tiếp, không có nửa điểm lưu tình. Trong ánh mắt cấp tốc phóng đại nắm đấm, cũng là làm cho La Thống trong lòng giật mình, thân thể chấn động mạnh, mở sáu mạch quanh giữa thiên địa nguyên khí vọt tới, quán chú tiến La Thống thể nội, lập tức nó quanh thân áo bào chấn động. Từng đạo nguyên khí quang lưu từ trong lỗ chân lông phát ra, giống như nhàn nhạt vòng sáng, đem hắn bao trùm. Đông Chu Nguyên nắm đấm đánh vào trên nguyên khí quang lưu quấn quanh trên mặt La Thống, lại là không cách nào thẳng tiến, ngược lại là bị từng sợi nguyên khí kia chấn động đến bắn ngược trở ra. Có thế làm cho ta mở sáu mạch đối phó ngươi, ngươi chết đều không tiếc. La Thống nghiến răng nghiến lợi, đối phó một cái mở bốn mạch tiểu tử, đều kém chút lật thuyền trong mương, cái này khiến cho hắn cực kỳ tức giận. Bạch La Thống lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Lần này tốc độ càng thêm tấn mãnh, mà nó đầu ngón tay bắt đầu hiện ra tối tăm chi sắc, trong lúc mơ hồ, đúng là có nhàn nhạt mùi tanh phát ra. Trung phẩm nguyên thuật, Hắc Quỷ Trường. Chu Nguyên nhìn qua lại lần nữa lướt đến La Thống, hai mắt nhắm lại, bàn tay duỗi ra, chậm chạp nặng nề, tựa như là cóng lên lấy cự sơn, sau khi nó bàn tay có chút gì động lúc, ngay cả không khí đều phát ra âm thanh chói tai. Mở bốn mạch Chu Nguyên thể nội kinh mạch chấn động, tản ra hấp lực, đem nguyên khí giữa thiên địa liên tục không ngừng hút vào thể nội. Hóa thành quần quận lực lượng, tràn vào Chu Nguyên trong lòng bàn tay. Một cỗ nhàn nhạt uy thế từ Chu Nguyên thể nội tản ra. Long bi thủ, liệt địa. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng nó nhẹ nhàng phun ra. Trải qua trong khoảng thời gian này cả ngày lẫn đêm cùng nguyên thú chém giết, Chu Nguyên rốt cục có thể đem cái này Long bi thủ đệ nhị trọng thành công thi triển đi ra. Ầm, Chu Nguyên đấm ra một quyền, dưới chân đại địa phảng phất đều là vào lúc này chấn động mạnh, trước mặt không khí trực tiếp bị xé nứt, một đạo lăng lệ quyền kình lại trực tiếp là phun ra. Nguyên khí phá thể cái kia La Thống sắc mặt hoảng hốt, muốn đem nguyên khí phá thể mà ra, đây chính là đến dưỡng khí cảnh thực lực mới có thể làm đến, hoặc là tu luyện viễn siêu phổ thông nguyên thuật huyền nguyên thuật. Có thế một cái bất quá mới mở bốn mạch tiểu tử, làm sao có thể đem huyền nguyên thuật tu luyện mà thành, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào kinh hãi, quyền phong lăng lệ kia đã là mang theo nhàn nhạt quang mang mãnh liệt mà đến, không đợi hắn tránh né, chính là đánh vào nó trên lồng ngực. Ba nhờ La Thống thân ảnh như là như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, sau đó không lo được trọng thương thân thể, bò người lên liền chạy. Trải qua luân phiên giao thủ này, hắn đã là nhìn ra, trước mắt thiếu niên chỉ là mở bốn mạch này, sức chiến đấu đơn giản khủng bố. Chu Nguyên nhìn đến lấy La Thống muốn chạy, trong mắt hàn quang lóe lên, tiết hầu chỗ có một đạo nguyên văn nổi lên, đột nhiên há miệng hét to, giống nhất phẩm nguyên văn, hổ khiếu văn vọng, sóng âm quyết tán, cái kia La Thống thân thể lập tức cứng đờ, đầu một mảnh mê muội, thể nội khí huyết cũng là chấn động. Mà đợi đến nó lấy lại tinh thần lúc, còn không đợi một tiếng không ổn kêu ra mì hệ nờ dê đến, Chu Nguyên chính là một trưởng vô ở tại trên đầu, đem hắn đập đến ngất đi. Chu Nguyên nhìn một chút hôn mê La Thống, một tay lấy nó nắm lên, sau đó lập tức đối với khê cốc vị trí chạy tới, mặc dù biết được yêu yêu thủ đoạn không nhỏ, nhưng hắn hay là lo lắng xảy ra chuyện. Hắn một đường vô cùng lo lắng chạy về khê cốc, thở hổn hển, hình tượng cực kỳ chật vật. Mà khi hắn chạy đến khê cốc lúc, lại là khẽ giật mình, bởi vì trong khê cốc vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, yêu yêu ngồi tại trên mỏm đá xanh kia, ngọc thủ mang theo bình ngọc nhẹ nhàng nết, tại nàng bên cạnh, thôn thôn chính nằm sấp ngáp. Cái này Chu Nguyên có chu tờ sững sờ, bởi vì nơi này cũng không có nửa điểm vết tích chiến đấu. Yêu yêu tỷ, ngươi không sao chứ? Chu Nguyên đi lên phía trước, thở hổn hển nói. Yêu yêu nhìn đến trong mắt lo lắng, đầy người chật vật Chu Nguyên, không khỏi mỉm cười, trong tươi cười có một tia ấm áp, lắc đầu, nói, ta không sao nha. Nàng dừng một chút, nói, ngược lại là có cái ra hỏa xui xẻo xảy ra chút sự tình. Chu Nguyên vội vàng nói, người đâu? Yêu yêu duỗi ra ngón tay ngọc, chỉ một bên thôn thôn, mà thôn thôn thì là lắc lắc cái đuôi, há mồm phun ra một khối ngọc giản, thế là yêu yêu chỉ vào ngọc giản cười nói, chỉ còn lại có cái này.